Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 57, xâm lấn mẫu thân 3. Góc truyện audio.com. Một bước hướng về phía trước, chân của hắn hướng về phía trước bước ra một bước, chỉ là một bước. Diệp Hy lúc này cùng vừa mới tâm tình so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Bởi vì, ở thời điểm này hắn, cả một trong đầu đều là những cái kia 10 phần nhìn ta tư tưởng. Thật giống như, hắn hiện tại là thật rất muốn, giống một đầu sói đói hoặc là cầm thú, nhào tới tấm kia tràn đầy co giãn giường lớn phía trên. Đem cái này mỹ thục nữ nặng nề mà đặt ở dưới thân. Sau đó hai tay mở ra nàng kia đôi thon dài khỏe đẹp cân đối đùi. Hung hăng đâm vào trong thân thể nàng thỏa thích phát tiết. Thế nhưng là, ý nghĩ như vậy, Diệp Hy lại cảm nhận được trước nay chưa từng có tội ác cảm giác. Giống như là, mình đã tại dần dần trở nên không giống như là mình. Hoặc là nói, mình sắp bị loại kia chưa từng có bộc phát qua dục hỏa cùng tà niệm khống chế. Lại một bước, thân thể của hắn, hướng về phía trước dựa vào một bước nhỏ, rất gần, thật, lúc này Diệp Hy cùng thật to trên giường nằm Hàn Tuyết ở giữa. Đã rất gần, lúc này cách mụ mụ, cũng chỉ có mấy bước xa, vẻn vẹn chỉ là mấy bước xa mà thôi. Nếu như lúc này Diệp Hy lại hướng trước nhanh chân bước ra, vừa một góc đụng chạm đến Hàn Tuyết thân thể. Kia một bộ thành thục động lòng người thục nữ thân thể. Chính là dạng này một cái xinh đẹp thục nữ, lúc này chính không có chút nào phòng bị nằm tại trước mắt của mình ngủ say. Tựa hồ cũng không biết, trong lòng mình kia một cỗ mãnh liệt tà niệm, thật sự là, cũng không biết, mình đã nghĩ đến nàng từng chút tới gần, đường sắp tiếp xúc đến mụ mụ thân thể thời điểm, Diệp Hy hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng nóng rực, bởi vì, trước mắt nằm cái này một cái mỹ phụ, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức mê người. Lúc này ngậm học sĩ đưa lưng về phía Diệp Hy nằm nghiêng lấy. Tròn trịa cái mông có chút hướng về sau nhô lên, một thân đường cong là lướt tự nhiên bại lộ tại trước mắt của hắn. Bả vai nhuận tròn, eo nhỏ nhắn lõm hấp thụ, cái mông lại có chút hở ra. Thẳng đến đùi, kia cùng nhau đi Tây An lại hướng phía dưới vạch tới. Một lồi một lõm, lộ ra uyển chuyển thướt tha. 10 phần mê người, thật đẹp, vẻn vẹn là nhìn xem lưng của mẹ ảnh. Diệp Hy lúc này liền có một loại sắp mất khống chế xúc động. Thân thể của hắn, hiện tại đang cùng hắn còn sót lại lý trí tại tương hỗ chống lại. Tựa hồ muốn tranh đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. Đáy lòng chỗ sâu loại kia tuyệt đối hắc ám tư tưởng. Tại dạng này một loại trong hoàn cảnh, giống như là đạt được chất xúc tác điên cuồng sao động. Sa đọa hắc ám kích thích cùng khoái cảm càng là giống ma túy tại dụ hoặc lấy Diệp Hy. Để hắn tại làm lấy lựa chọn khó khăn, cầm thú, ngươi nhà đây con mẹ nó cầm thú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong óc, lý trí thanh âm tại thật sâu trách cứ mình. Có lẽ, giống Diệp Hy lúc này trong lòng loại kia nhìn muốn thật sự là quá mức tà ác. Liền xem như cầm thú, cũng sẽ không làm cử động như vậy à. Hắn bây giờ đang làm gì? Hắn vậy mà thừa dịp mụ mụ ngủ say mà vụng trộm chạm vào gian phòng của nàng. Hắn muốn làm gì? Ta muốn, Diệp Hy trong lòng đang nói. Nhưng là động tác của nàng, lại như cũ không có một chút dừng lại. Tiếp tục suy nghĩ lấy giường lớn tới gần một bước, lại là một bước khoảng cách, nhưng lại đại biểu cho, Diệp Hy cách mình sa đọa lại sâu một cái cấp độ. Bỗng nhiên, nguyên bản ngủ say lấy Hàn Tuyết phát ra một cái nhàn nhạt nói mê. Nguyên bản nằm nghiêng lấy thân thể cũng nằm ngang xuống tới. Kia một đạo đường cong biến mất tại Diệp Hy trước mắt. Bất quá oanh, Diệp Hy lúc này não hải cảm giác trống rỗng. Bởi vì, Hàn Tuyết vẽ truyền thần kia một kiện đai đeo áo ngủ. Lúc này lại có một bên rớt xuống, nguyên bản mặc trên người nàng quần áo, mở rộng một cái khe hở nho nhỏ. Đúng, là một đạo nho nhỏ khe hở, quần áo cùng với nàng thân thể ở giữa. Có một phần nhỏ chân không? Đây không phải dẫn dụ ta phạm tội à, Diệp Hy khuôn mặt lúc này chính là giống một cái đỏ bừng khối sắt. hắn tâm, phía trước chỗ không có cao tốc nhảy lên. Thân thể của hắn, cũng đang không ngừng run rẩy. Chỉ là, ánh mắt của hắn, lại rơi tại Hàn Tuyết trước ngực. Chấm, tại kia tròn trịa dưới bờ vai. Trắng bóng một mảng lớn da thịt hiện ra ở trước mắt của hắn. Mặc dù phía dưới đã bị chăn mền che, nhưng là Diệp Hy lại như cũ hết sức kích động. Bởi vì, hắn thấy được kia gần một nửa bên cạnh bộ ngực sữa ngọc nhũ. Tuyết trắng liền biểu hiện Himalaya phía trên ngàn năm tuyết động. Mụ mụ vậy mà không có mặc nịt vú. Trời ạ, Diệp Hy lúc này cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Thấy được kia thật sâu nhũ câu. Hắn quả là nhanh sắp điên rơi mất. Tuyết trắng viên thịt đang ngủ trong quần áo khẽ run. Nhũ câu lúc sâu lúc cạn. Như gần như xa, như ẩn như hiện dụ hoặc. Đây mới là chí mạng nhất. Nếu như, có thể sờ một chút. Lộc cộc, Diệp Hy lại nuốt vào nước bọt. Thân thể của hắn vào lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Sờ một chút, cũng chỉ là sờ một chút liền tốt. Chỉ là sờ một chút. Chẳng lẽ, sờ một chút cũng quá phận sao? Trong lòng một cái kia thanh âm, giống như là ẩn chứa kỳ lạ ma lực. Thật sâu đánh thẳng vào Diệp Hy lý trí. Chỉ là, sờ một chút mà thôi. Chỉ cần không làm tỉnh lại nàng. Mình sờ một chút liền đi. Thật chỉ là sờ một chút mà thôi. Dạng này không quá phận à, bất quá. Dù cho lý trí đang dãy giụa, Diệp Hy ma chảo của hắn, lại đã sớm bắt đầu vươn ra. Lúc này, Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa mới làm cái nào tràn đầy cấm kỵ mộng xuân. Ở trong mơ, mình không phải cũng là đem cái này một đôi run rẩy sung mãn viên thịt cho nắm trong tay tùy ý xoa nắn sao? Có thể sao, như vậy, trong hiện thực mình còn có thể hay không làm được đâu. Bất quá, Diệp Hy giống như đã quên đi. Hắn vừa mới bắt đầu, chỉ là cho phép mình tàn niệm tồn tại mà thôi. Nhưng không có ý thức được, mình bây giờ, đã trở nên càng ngày càng tham lam. Hiện tại, mình liền muốn đem kia một loại 10 phần hư ảo mỹ diệu xúc cảm biến thành sự thật bên trong. Ngay tại ngủ say bên trong Hàn Tuyết. Bỗng nhiên lại phát ra một cái trầm thấp rên rỉ, nhưng gặp nàng bờ môi có chút nhếch, khóe miệng lại cong lên một cái nho nhỏ đường cong. Tựa hồ, nàng tại làm lấy rất không tệ mộng đẹp đâu. Khuôn mặt của nàng nhìn rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, thành thục phong tình, động lòng người thùy mị. Bất quá, nàng lại sẽ không biết. Lúc này, Diệp Hy cặp kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu mắt sói. Ngay tại đối nàng trước ngực cặp kia đem áo ngủ cùng chăn mền chống tựa như là hai cái lều vải đồng dạng bộ ngực nhìn chằm chằm. Thèm nhỏ nước dãi, mình cái kia thành thục thân thể, đối với Diệp Hy tới nói chính là giá trị liên thành bảo vật. Hàn Tuyết hô hấp rất phẳng chậm, nhưng là trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực cũng theo giống nhau tiết tấu đang phập phồng. Liền xem như nằm ngang nàng, dù cho không có áo ngực trói buộc. Lại như cũ không có biến bằng phẳng rủ xuống, bằng phẳng bụng dưới, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, đem kia đoạn đường cong đẩy hướng cực hạn, tuyệt, gần như vậy hồ hoàn mỹ thành thục xinh đẹp phụ, cái này phong vận xinh đẹp phụ vật thật không thể bắt bẻ. Nếu là mình lúc này nhào tới, không để ý hậu quả tách ra hai chân của nàng, hung hăng đâm vào thân thể của nàng, về sau sẽ có hậu quả gì đâu? Diệp Hy trong lòng 10 phần tà ác nghĩ đến, có lẽ, Hàn Tuyết biết về sau, sẽ tự sát a, lại hoặc là, nàng sẽ trước hết giết mình, sau đó lại tự sát, nếu không, chính là nàng hoàn toàn rời đi nơi này. Bất quá, vô luận là loại kia tình huống, đều không phải là Diệp Hy hắn hy vọng, đúng vậy, hắn không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng là hắn tâm nhưng lại tại hy vọng. Mình có thể được đến càng nhiều, lòng ham chiếm hữu, kia thật sâu tà niệm, để hắn lòng ham chiếm hữu trở nên bành trướng. Nếu như, có thể có được thân thể của nàng, còn có, lòng của nàng, dạng này, có phải hay không quá mức tà ác, quá mức tham lam rồi. Người nha đơn giản không phải người, trong óc một cái kia thanh âm chợt nhớ tới. Đúng vậy, Diệp Hy lúc này thật không phải người. Người nhìn hắn đều muốn làm những thứ gì, tiềm nhập Hàn Tuyết trong phòng ngủ, thân thể của hắn không có đình chỉ run rẩy qua. hắn tâm cũng không có đình chỉ nhảy lên qua. Thậm chí, trong lòng của hắn tà niệm, cũng không có biến mất qua. Thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Liền sờ một chút, liền một chút mà thôi. Có thể chứ, không được sao, mà kệ có thể hay không. Diệp Hy lúc này đều đã làm ra lựa chọn. Bởi vì, ma chảo của hắn, đã tiếp tục hướng phía trước với tới. Lúc này, bàn tay, ngay tại Hàn Tuyết trước ngực cặp kia chính theo hô hấp mà lên hạ phập phồng trên bộ ngực sữa. Mấy centimet khoảng cách, Diệp Hy, lại nghĩ tới vừa mới trong mộng tình cảnh. Mình thỏa thích tại cặp kia trên mỹ nhũ xoa nắn đè ép mỹ diệu xúc cảm. Cho dù là hư ảo, Diệp Hy y nguyên cảm nhận được vô cùng thỏa mãn. Mà bây giờ, dạng này một loại để hắn yêu thích không buông tay kích thích. Cũng nhanh muốn biến thành hiện thực. Ngàn vạn, không muốn tỉnh lại, tuyệt đối không nên. Diệp Hy trong lòng đang cầu khẩn, ánh mắt khát khao tập trung vào chỗ này ngủ mỹ phụ trước ngực mục đích. Cặp kia phình lên chướng sổ sách bộ ngực sữa mỹ nhũ. Bàn tay của hắn thì là đang từ từ đè xuống. Từng chút, một điểm lại một điểm. Bàn tay của hắn, cùng mụ mụ cặp kia phong khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Vẫn còn dư lại mấy ly khoảng cách. Sau cùng mấy ly, Diệp Hy lúc này ngừng thở. Ngay cả khí quyển cũng không dám nhiều thở một chút. Trong phòng, lúc này ngoại trừ Hàn Tuyết kia có chút tiếng hít thở. Chính là Diệp Hy kia kịch liệt tiếng tim đập, trong mộng đều đẹp như vậy diệu, trong hiện thực đâu, đương mình bắt lấy cặp kia hào nhũ thời điểm, sẽ là loại nào tiêu hồn đâu. Tiểu Hy, bỗng nhiên, Hàn Tuyết trong miệng, bỗng nhiên kêu gọi ra Diệp Hy nhũ danh, oanh, nghe tới nằm ở trên giường cái này xinh đẹp thiếu phụ thanh âm thời điểm. Diệp Hy trong óc bỗng nhiên tung ra hai chữ xong, tranh thủ thời gian thu hồi bàn tay của mình. Nhắm mắt lại Diệp Hy, cũng không có nghe được trong dự liệu tức giận của trách. Thậm chí, hắn y nguyên nghe được kia nhẹ nhàng tiếng hít thở. Chỉ là, nằm mơ mà thôi sao? Diệp Hy mở hai mắt ra, thiếu kiện Hàn Tuyết trên mặt, một mảnh yên tĩnh, trừ miệng sừng y nguyên cong cong dương lên bên ngoài. Không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Thật sự là, trời cũng giúp ta, Diệp Hy hô một hơi, bàn tay. Vậy mà mười phần không cam lòng lần nữa duỗi ra. Hắn nhất định phải hảo hảo cảm thụ tại trong hiện thực đem cặp kia tuyệt mỹ bộ ngực sữa nắm trong tay cảm giác. Ta liền, sờ một chút, Diệp Hy như cũ tại mê say lấy mình. Bàn tay của hắn, lại một lần bỏ vào Hàn Tuyết trên bộ ngực. Lần này, Hàn Tuyết cũng không có lần nữa phát ra kia để Diệp Hy cảm thấy kinh hồn táng đảm nói mê. Đương Diệp Hy lòng bàn tay. Cảm giác được mụ mụ trước ngực kia nhọn núi tuyết thời điểm. Thân thể của hắn biến một trận tê dại. Trời, chính là loại cảm giác này. Dạng này một loại hắn khát vọng đã lâu cảm giác. Thật là tươi đẹp, Diệp Hy bàn tay, đang run rẩy, nhưng là cũng đang từ từ đè xuống. Rất mềm mại, cũng rất có co giãn. Đương bàn tay của mình, đem núi tuyết mũi nhọn cho đứng vững thời điểm. Diệp Hy năm cái tay chỉ. Chậm rãi khép lại, rất chậm, hắn hiện tại thật cảm giác mình tựa như là đứng tại cao cao tơ thép phía trên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Năm cái ngón tay, cuối cùng, rơi vào mụ mụ kia run rẩy phập phồng cặp kia trên bộ ngực sữa. Sung mãn cục thịt, hắn một cái tay vậy mà cũng cầm không được. Kinh người co giãn, để Diệp Hy cũng không dám quá mức dùng sức. Tác cảm ơn đạo hữu chơi team Tanxi 12 đã ủng hộ TLT cho chuyện. Cách chương.